Vô tận kiếm trang, chương 929, Diệp Bạch tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm bá đi ra ngoài động, vừa hay nhìn thấy Ngô Mi cũng theo quẹo vào chỗ tới, hắn cường kéo nét mặt tươi cười, đi ra phía trước hỏi, Ngô cô nương lại đến thăm Diệp Bạch công tử thương thế sao? Ngô Mi nhẹ gật đầu, ánh mắt trong chiều liếc qua, chứng kiến thái thúc thiên nhan tự cấp Diệp Bạch mớm thuốc sẽ không có lại tiến, chỉ là hướng kiếm bá hỏi. Hắn thế nào? Kiếm bá lắc đầu, mặt lộ vẻ buồn rầu nói. Còn không có tỉnh lại. Ngô Mi nghe vậy, lông mày không khỏi mục đích bản thân có chút nhíu một cái, nghĩ nghĩ, nàng nói. Vậy coi như rồi, có thái thúc tiền bối chăm sóc cũng giống như vậy, ta tựu không tiến vào, chờ hắn tỉnh lại ta lại đến xem hắn. Nói xong, quay người nhẹ lướt đi. Kiếm bá nhìn Ngô Mi chuyển qua động giác nhẹ lướt đi từ sắc bóng hình xinh đẹp, không khỏi một hồi ngạc nhiên, nàng không phải Diệp Bạch mang đến người sao, giống như thị nữ lại như bằng hữu, như thế nào lần này Diệp Bạch bị thương, nàng ngược lại chỉ là cách mấy ngày qua xem một lần, lại không có càng nhiều tỏ vẻ. Bất quá nghĩ vậy là Diệp ân nhân việc tư, mỗi người tầm đó đều có bí mật của mình, hắn không tiện hỏi đến, cho nên chỉ ở trong đầu vòng vo một chuyến, liền không có còn muốn việc này. Text được lấy tại truyện full. Như thế, thời gian nhoáng một cái lại đi qua nửa tháng, khoảng cách Diệp Bạch hôn mê đến nay, đã chừng suốt một tháng thời gian. Ngày hôm nay, Thái Thúc Thiên Nhan lại một lần cho Diệp Bạch uy qua dược về sau, chính muốn ly khai, nhưng vào lúc này, trên giường Diệp Bạch lại khẽ hừ một tiếng, nhíu mày, làm như trong lúc ngủ mơ vẫn còn không thể nào quên trên người đau đớn. Thái Thúc Thiên Nhan thình lình quay đầu, liền gặp được trên giường Diệp Bạch con mắt chậm rãi mở ra, đánh giá bốn phía liếc, phải nhìn nữa bưng lấy không chén thuốc đứng thẳng trước giường Thái Thúc Thiên Nhan. Tựa hồ cảm thấy ngạc nhiên, sau một lúc lâu, vừa rồi nói khẽ. Đây là nơi nào? Ta nằm bao lâu? Thái Thúc Thiên Nhan thấy thế, trong nội tâm tức thì vui vẻ, vội vàng đem chén thuốc để ở một bên trên bệ đá, tiến lên đỡ lấy hắn, dùng một cái gối kê lót đưa hắn ngồi tê đít đầu giường, mỉm cười lấy đáp. Tại đây hay vẫn là cái kia dưới mặt đất thạch động? Bất quá là ta tu luyện ngoài, bình thường tiểu khế địa phương, hiện tại cách ngươi té xỉu, thế nhưng mà trọn vẹn một tháng, may mà ngươi rốt cục tỉnh lại, bằng không thì, vì chúng ta thái thúc thế ra sự tình. Mệt mỏi thương thế của ngươi thành như vậy, trong lòng chúng ta nhất định càng thêm bất an. Tại đây, đúng là tiền bối nghỉ ngơi chi địa. Diệp Bạch lập tức cả kinh, dãy giụa lấy liền muốn bò lên, trên mặt ửng đỏ. Ta sao có thể chiếm dụng tiền bối địa phương? Nhưng mà, nhìn thấy hắn cái dạng này, Thái Thúc Thiên Nhan lại mặt giãn ra nở nụ cười thoáng một phát, tiến lên cưỡng ép đưa hắn theo như ngồi ở trên giường, không cho hắn lộn xộn, cười nói. Tu giả tâm như chỉ thủy. Há có thể bởi vì một ít ngoài thân bên ngoài mà vọng động nỗi lòng. Tại đây ta cũng không thường đến, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa, nếu không là ngươi đánh bại Tây Môn Thiên, nói không chừng chúng ta sớm đã vọng đưa tánh mạng. Lớn như thế ân, cũng không phải là một đôi lời cảm tạ có khả năng báo đáp, nho nhỏ một gian phòng, há có thể lại làm chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch nghe vậy, lập tức thẹn thùng, không dám lại động, Thái Thúc Thiên Nhan đỡ lấy cánh tay của hắn, bởi vì nhờ quá gần, trong mũi còn có thể ẩn ẩn nghe thấy được Thái Thúc Thiên Nhan trên người một hồi như là như gió mát từ đến thanh nhã hương khí, trên mặt lập tức ửng đỏ. Đã qua sau nửa ngày, hắn vừa rồi tư tư ngải ngải mà nói. Là ta lấy tương rồi. Thấy thế, Thái Thúc Thiên Nhan không khỏi cười cười, xem hắn không hề lộn xộn, lúc này buông hắn xuống, nói. Ngươi vừa mới tỉnh lại, chắc hẳn đói bụng, ta đi cấp ngươi thịnh chén dược cháo đến. Nói xong, không đợi Diệp Bạch cự tuyệt, liền quay người bưng lên bên cạnh trên bệ đá chén thuốc, rất nhanh đã đi ra, thẳng đến Thái Thúc Thiên Nhan ra khỏi phòng, Diệp Bạch mới đột nhiên kinh ngạc, muốn. Ta vậy mà hôn mê trọn vẹn có tầm một tháng lâu rồi. Hắn ngẩng đầu chung quanh, chỉ thấy gian phòng này phòng ngủ bốn phía hồng đỉnh lưu tô, trên người che cái chăn mỏng như ngân lụa, nhu hòa cực kỳ ấm áp, nhưng mà, địa phương khác lại thập phần mộc mạc, ngoại trừ trung ương một cái bệ đá, cũng chỉ có cách đó không xa, có một cái nho nhỏ trang điểm kính, treo ở một phương trên thạch bích, trừ lần đó ra, gian phòng này nho nhỏ thạch tắc nghẽn, sẽ thấy cũng không có vật gì. Hiển nhiên, đối với tu luyện chi nhân mà nói, một khi tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, sẽ mất ăn mất ngủ, không biết ngày đêm, nếu là bế quan, năm này tháng nọ bất động đều là chuyện thường, cho nên bình thường là căn bản không dùng được nghỉ ngơi địa phương. Chỗ này đơn sơ khuê phòng, chắc là nàng trước kia chỗ bố, khi đó tu vi còn thiển, mới có thể ngẫu nhiên dùng một lát a, trong đầu hiện lên một ít loạn thất bát tao ý niệm trong đầu, bất quá một lát, Diệp Bạch rồi lại mãnh liệt. A hát, một tiếng, bị trên người như thủy triều đau đớn đau nhức tỉnh. Trong hôn mê không có có cảm giác, cái này tỉnh, cái kia kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tinh thần hư không cảm giác, lại thoáng cái phảng phất sóng cuồn đánh tới, đưa hắn bao phủ ở trong đó. gắt gao cắn chặt răng, đã qua sau nửa ngày, vừa rồi dần dần khá hơn một chút, đau đớn dần dần lui, Diệp Bạch trên trán cũng đã lộ vẻ rậm rạp một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựu phảng phất lần nữa tại địa ngục trước mắt đi một lần một phen, trong đó thê thảm đau đớn, thật sự là chưa đủ hồi tưởng. Nếu như không phải hắn từ nhỏ lực ý chí kinh người, lại đang kiếm thạch trung học qua ý chí nung chi pháp, chỉ sợ sớm đã như thường đau nhức đã bất tỉnh rồi, có thể muốn gặp, trước khi trận chiến ấy đại chiến, đối với thân thể của hắn đã tạo thành hạng gì trọng đại tổn thương. Trong đầu thoáng qua hiện lên cùng Tây Môn Thiên một trận chiến ngắt quãng, sau một lúc lâu, Diệp Bạch không cấm bùi ngùi một tiếng thở dài. Một đời chuẩn tôn, như vậy cho bụi yên diệt, tuy nhiên hắn làm nhiều việc ác, nhưng giàu gì cũng là một phương cường giả, đổi ai cũng không khỏi cảm thán. Bất quá, cái kia hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài, đối với đánh chết hắn, Diệp Bạch cũng không nửa phần hối hận chỗ. Cho nên, đa tưởng vô ích, tự lại để cho đây hết thảy theo gió đi thôi. Diệp Bạch lại không để ý tới, lập tức thừa dịp lấy Thái Thúc Thiên Nhan còn không có trở lại, Diệp Bạch nhắm mắt lại, chuẩn để làm rõ nhìn một chút chính mình thương thế bên trong cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này xem xét không sao, thiếu chút nữa lần nữa đem Diệp Bạch dọa một cái cú sốc, không nhìn không biết, xem xét mới biết được cái này chính mình thương thế bên trong cơ thể, đến tột cùng nghiêm trọng đã đến hạng gì tình trạng, kinh mạch trong cơ thể cơ hồ toàn bộ đứt từng khúc, sẽ không có một đầu là nguyên vẹn đấy. Mà tinh thần thế giới ở bên trong, càng là một mảnh không đáng đáng, liền một tia tinh thần lực bóng dáng cũng cảm giác không thấy rồi. Như thế cực đoan thân thể tình huống, thậm chí ngay cả một người bình thường đều không bằng, giờ phút này Diệp Bạch đừng nói tu luyện huyền khí, cho dù miễn cưỡng vận công, tùy tiện đánh ra một trường ẩn chứa huyền lực huyền kỹ đều là vọng tưởng rồi. Thấy vậy, Diệp Bạch không cấm cười khổ, biết rõ cái này là mình vọng động. Phượng Hoàng Tam điểm đầu. Hậu quả rồi, sử dụng như thế cấm thuật, không có lập tức chết đi đã là rất may, dưới mắt chỉ có chậm rãi khôi phục, tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng chỉ cần mình còn sống, dùng một ít thiên tài địa bảo đến an dưỡng, tóm lại có hoàn toàn khôi phục một ngày. Như vậy một so với, tại chỗ bỏ mình, chết dưới kiếm của mình. Hỏa thần, Tây Môn Thiên, muốn thê thảm nhiều hơn, mặc kệ hắn lại lợi hại như thế, về sau cũng không nữa một lần nữa sống lại một ngày. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch không do lại lần nữa nhớ lại trước khi cùng Tây Môn Thiên trận đại chiến kia, kỳ thật đánh tới cuối cùng, hai người cũng đã động chân hỏa, thu lại không được tay. Khi thấy Tây Môn Thiên phát ra cái kia sáu đóa hình thù kỳ lạ hỏa diễm, bồng bềnh tới thời điểm, Diệp Bạch đã biết rõ, cái loại này uy thế, đã là hắn cảnh giới bây giờ hoàn toàn không thể địch lại được. Vạn phần rơi vào đường cùng, Diệp Bạch không phát không được động. Phượng Hoàng Tam điểm đầu. Tuyệt thế cấm thuật thiêu đốt tánh mạng của mình lực, trong nháy mắt đem thực lực của mình tăng lên 3-4 lần, đạt tới đỉnh cấp huyền vương tình trạng, miễn cưỡng cùng Tây Môn Thiên chống lại. Hơn nữa biến dị qua đi vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, cùng với vô số tứ giai, ngũ giai, thậm chí vô số thân lục giai, nửa thất giai kiếm khí, mới cuối cùng đem Tây Môn Thiên đả bại. Phượng Hoàng Tam điểm đầu. Phẩm giai thập phần thấp, chỉ có lục cấp trung cấp, là Diệp Bạch năm đó tự tử cảnh cốc trong, theo một cái đoạt bảo huyền tu thân bên trên được đến, như vậy cấm thuật không có hắn tác dụng của hắn, có đúng là kích phát tiềm năng, lập tức đề cao lực chiến đấu của mình, bất quá di chứng cũng đồng dạng thập phần nghiêm trọng, so về cái kia. Tam nguyên tà huyết pháp, muốn khủng bố nhiều lắm, không phải vạn bất đắc dĩ, là bất luận kẻ nào cũng không dám nhẹ dùng đấy. Có người sử dụng qua cái môn này bí thuật về sau, chỉ có điều nằm nửa tháng, tự lại có thể một lần nữa sinh long hoạt hổ. Nhưng đồng dạng, có người, một khi sử dụng qua cái môn này bí thuật, chờ hắn hiệu quả đi qua, lại trực tiếp đã trở thành ngu ngốc, thất khiếu chảy máu, biến thành một tên phế nhân. Mà hai cái này, đều là số ít, càng nhiều nữa người, là kinh mạch toàn thân lập tức đứt đoạn, chết không toàn thây, lúc trước, cái kia tại Diệp Bạch trước mặt sử dụng cái môn này bí thuật đoạt bảo huyền tu cao lăng huyết tự là vì vậy mà tự bạo bỏ mình, tử trạng thê thảm vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, hậu nhân đàm và cái môn này bí thuật lúc đều bị nghe mà biến sắc cho nên tu tập người cũng cực kỳ rất thưa thớt. Diệp Bạch tự đắc đến cái môn này bí thuật về sau, tuy có tu tập cũng không để ý gặp được nguy hiểm gì, đều chưa từng có sử dụng qua, tối đa dùng thoáng một phát thiêu đốt khí huyết chi lực tam nguyên tà huyết pháp. Nếu như lần này không thật sự bị Tây Môn Thiên dồn đến sống chết trước mắt, thẳng đến cuối cùng, Diệp Bạch cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng bực này bí thuật. Nhưng hiện tại xem ra, hắn coi như là may mắn, dù sao sống lại, tuy nhiên kinh mạch đứt đoạn, tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng tốt xấu so những cái kia một khi vận dụng qua cái môn này bí thuật, liền trực tiếp từ bạo bỏ mình người đến nói, muốn mạnh hơn nhiều. Dù sao, ngay lúc đó Diệp Bạch tại sử dụng cái môn này bí thuật thời điểm, cũng đã ôm hẳn phải chết ý chí, bởi vì hắn tinh tường, hậu quả nghiêm trọng, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Có thể có được hôm nay kết quả, đã là vạn hạnh. Bất quá, ngay cả như vậy, mặc dù nói, Diệp Bạch là so những cái kia tự bạo bỏ mình người đến nói muốn may mắn một ít, nhưng đến bây giờ, Diệp Bạch bản thân cũng không tốt qua. Chỉ nhìn cái kia đường đường một vị trung vị huyền vương, nhưng bây giờ chỉ có thể nằm một chương trên giường ngà, liền nửa điểm huyền khí cũng sử dụng không đi ra, đã biết rõ kết quả đến cùng có thế nào thê thảm. May mà, hắn trời sinh tính lạnh nhạt, đã biết rõ kết quả đã không thể cải biến, liền sẽ không còn muốn, chỉ có thể tiếp nhận sự thật, tìm kiếm nghĩ cách đi đền bù. Nghĩ tới đây Diệp Bạch, một lần nữa mở mắt, lắc đầu. Phản đúng lúc nếu như không sử dụng cái môn này cấm thuật, hắn nhất định sớm đã chết tại Tây Môn Thiên phát ra cái kia lục sắc hỏa diễm phía dưới, mà sử dụng cái môn này cấm thuật, chỉ có điều đổi lấy trên giường nằm bên trên một thời gian ngắn mà thôi. Bên tai truyền đến mùi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất thanh âm, Diệp Bạch liền biết rõ Thái Thúc Thiên Nhan đã trở lại rồi, quả nhiên, bất quá một lát, Thái Thúc Thiên Nhan liền bưng lấy một cái bạch ngọc chén nhỏ theo chỗ góc cua đi tới, sau lưng còn theo hai người, hiển nhiên đúng là được nghe hắn đã tỉnh lại hỉ nhanh chóng mà chạy tới kiếm bá Hòa Ngô Mi hai người. Cách chương